Thư Linh Ký, chương 193, Quy 6 Uyển Ước, chương 191, ngươi tới một bài trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 6 Uyển Ước, chương 191, ngươi tới một bài trước. Editor, Luna Hoang, nhân sinh à nhân sinh. Thật là lên lên xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống. Nhạc Ngũ Âm cảm thấy buồng tim của mình sắp bệnh rồi. Mấy canh giờ trước, các nàng vừa tìm được Thư Linh không biết núp trong thư các. Kết quả còn chưa kịp tỉnh lại, vực ngoại thực ma quy mô đột kích. Sau đó, vốn có cho rằng chết chắc rồi. Rồi lại là ở thời khắc cuối cùng, đánh thức vị tiểu tỷ tỷ Thư Linh không rõ lai lịch này. Nhưng vấn đề là, đối mặt với thực ma cùng hung cực ác, vị tiểu tỷ tỷ Thư Linh này dĩ nhiên biểu thị, thiên phú kỹ năng của nàng tất cả đều chút công việc nhà hàng ngày. Làm cơm, giặt quần áo, quét rác, thổi địch, Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối. Ngọc La nữ quân cùng đám nữ tu nghẹn họng nhìn chân chối. Một đám người khó có thể tin quay đầu, dùng cái loại ánh mắt, ngươi đang nói đùa đi. Này, nhìn mỹ nhân váy xanh huyền ước má ngọc hơi ửng đỏ, bị các nàng nhìn rất xấu hổ. Vị mỹ nhân váy xanh này nắm trúc địch, có chút xấu hổ lẩm bẩm nói: "Xin lỗi, thế nhưng nô gia, trước đây ở Linh Thư Cung, chủ yếu chính là phụ trách ẩm thực hàng ngày cho mọi người. Cho nên nói, đừng nói nữa." Nhạc Ngũ Âm lệ rơi đầy mặt, đột nhiên cảm thấy vị tỷ tỷ này đề nghị rất đúng. Bằng không mọi người cùng nhau hô cứu mạng, ngạc nhiên không nói gì. Đối diện thực ma giữ tợn đồng dạng ngạc nhiên không nói gì. Chỉ là gần một cái chớp mắt, huyết đao chợt ngửa mặt lên trời cười to. Đao phong bén nhọn đều run rẩy. Ngu xuẩn, đơn giản là một đám ngu xuẩn. Nguyên lai nhân tộc không chỉ có là kiến hôi, còn là giết các nàng. Giống, tiếng giống giận nổ vang vang vọng. Mấy trăm con thực ma giữ tợn đồng loạt thôi động huyết vụ, dường như chiều dâng sóng dữ cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đao phong sắc bén bị bám hàn quang bão tuyết, hung hăng chém về phía Nhạc Ngũ Âm các nàng. Không đường thối lui, cũng không có thể lui nữa. Ngọc La nữ quân cắn cắn môi anh đào, chân hỏa cháy mạnh quanh thân sôi trào, liền muốn phấn đấu quên mình nghênh đón. Vọng Thư Huyền, Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, kéo mỹ nhân váy xanh vẫn còn xấu hổ, tránh thoát ánh đao gào thét chém xuống. "A a a, đại nhân, người suy nghĩ lại một chút, người còn biết cái gì? Thơ này của ngươi, đó không phải là thơ, đó là từ." Mỹ nhân váy xanh rất nghiêm túc sửa đúng. "Hơn nữa nô gia không giống với ca ca, nô gia chỉ biết uyển ước từ, không có năng lực công kích gì." Phốc, Nhạc Ngũ Âm cũng sắp hộc máu. "Tùy tiện, tùy tiện, người làm một bài trước." "Như vậy à?" Mỹ nhân váy xanh như có điều suy nghĩ một chút, đột nhiên cầm trúc lên bên môi, nhẹ nhàng thổi vang, tiếng địch du dương vang vọng, ngay cả gào thét trên tuyết nguyên này, đột nhiên trở nên mềm nhẹ, mà trong tiếng địch mềm nhẹ này, vị mỹ nhân váy xanh này nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn đại tuyết lông ngỗng trong hư không, thanh nhã uyển ước ngâm sướng. "Nga nhi tiết liễu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ, chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san sử." Tựa hồ một màn quen thuộc nha. Nhạc Ngũ Âm hơi ngạc nhiên, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn phía vòm trời, trong ngâm sướng uyển truyền. Chẳng biết lúc nào, bạo phong tiết trong hư không đã đình chỉ, một vầng trăng sáng xuất hiện ở trong vòm trời. Đem ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống cánh đồng tuyết, tràn ngập mực quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, trong mực quang thanh nhã này, ánh trăng mờ nhạt đột nhiên hơi nhộn nhạo, phảng phất biến thành mặt hồ ba quang. Mà trong ba quang này, tựa hồ chính có cái gì xuất hiện. "Đây, đây là..." Nhạc Ngũ Âm đột nhiên phản ứng kịp, rất kinh ngạc mở to hai mắt. "Đây hình như cùng hải nội tồn chi kỷ của quân thượng là giống nhau." Giết nàng, trong huyết vụ cuồng chiều cuộn trào mãnh liệt dâng trào kéo tới. Huyết đao thấy loại tình cảnh này, không khỏi vẻ mặt nữ khúc, cùng hung cực ác rít gào vọt mạnh. Mơ tưởng, Ngọc La nữ quân nộ quát một tiếng, trực tiếp thiêu đốt thần hồn, chân hỏa cháy mạnh bay lên trời, hóa thành hỏa hoàng sôi trào, cuồng bạo đánh phía huyết vụ cuồng chiều. Ầm ầm một tiếng, trước mặt huyết vụ cuồng chiều, hỏa hoàng sôi trào kiên trì trong nháy mắt, văng tung tóe, huyết vụ cuồng chiều vẫn như cũ cuốn tới. Đảo mắt liền tới trước người Nhạc Ngũ Âm cùng mỹ nhân váy xanh. Chỉ bằng các ngươi, huyết đao điên cuồng rít gào, đao phong sắc bén dường như bạo phong tuyết, cùng hung cực ác chém xuống. Thư Linh, Kiến Hôi, tất cả đều cho bổn ma phanh. Nhưng ngay trong nháy mắt này, trong ánh trăng mờ nhạt hơi nhộn nhạo, đột nhiên có một móng ngựa tuyết trắng nhanh chóng như điện lộ ra trong điện quang hỏa thạch. Móng ngựa tuyết trắng cùng đao phong sắc bén chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Huyết vụ cuồng chiều dường như gặp phải ngăn cản, chợt ngừng lại một chút, giống như nước thủy chiều thối lui. Mà chính là nắm cơ hội này, thân ảnh ngân bạch của bác đã từ trong ánh trăng chậm rãi đi ra, trên lưng còn đeo ba tiểu la lị liếm mứt quả. Lão Cố, ngươi chừng nào thì khôi phục linh lực, đã có thể đem ta Di, Huyền Ước. Mấy giây sau, chờ thấy mỹ nhân váy xanh trước mắt, đầu tiên là bác hơi kinh ngạc, tiếp đó vui mừng xông lên, trực tiếp để đầu vào trong lòng đối phương, rất hưng phấn cà cà. Huyền Ước, đã lâu không gặp, cho nên nói ngươi đã tỉnh à, cô, chúng ta muốn ăn cơm xào trứng. Ba tiểu la lị sơ sơ các nàng cũng rất vui vẻ, vui mừng mở tay nhỏ bé xông lên, ôm lấy chân của mỹ nhân váy xanh, trợn to mắt thủy uông uông nhìn nàng. Vong Thiêu Huyên, com, bạn tốt trùng phùng. Nhìn thấy mấy người các nàng, mỹ nhân váy xanh cũng là lệ quang dịu dàng, trong đôi mắt sáng đều mông lung một mảnh. Thật tốt, bác, sơ sơ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại. Nói đủ chưa? Tiếng gầm gừ dữ tợn, chợt quanh quẩn ở trên hư không. Giờ khắc này, huyết vụ cuồng chiều vừa thối lui, lần thứ hai nhấc lên sóng lớn cao tới mấy trăm trượng. Ngay trong nộ trào này, huyết đao mang theo thực ma dữ tợn, ngẩng thân hình khổng lồ dữ tợn tàn bạo lên, dường như mãnh thú chậm rãi đi tới. Các ngươi những con sâu làm cho người ta chán ghét này. Nếu như nói đủ rồi, vậy cùng nhau đi tìm chết đi. Oanh, trong sát na, mấy trăm con vực ngoại thực ma đồng loạt rít gào, bỗng nhiên phát lực nhảy lên thật cao. Trong huyết vụ tràn ngập, thân hình khổng lồ của bọn họ dường như vẫn thạch, từ trong hư không đáp xuống, tràn ngập huyết vụ, phảng phất lửa cháy mạnh thiêu đốt, đao phong bén nhọn, phảng phất bão tố. Mấy trăm con thực ma dữ tợn, từ trong hư không lao xuống, mang theo ma uy tàn bạo khát máu, liền muốn xé mọi người thành mảnh nhỏ, đã vô lực ngăn trở. Ngọc La nữ quân mang theo đám nữ tu, vẻ mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, nhìn vô số thực ma giống giận từ trên trời giáng xuống. Trong lòng Nhạc Ngũ Âm nhảy loạn, nhịn không được quay đầu nhìn phía bác. Ha ha, hoàn toàn không nhìn loại uy hiếp này. Bác như không có chuyện gì xảy ra quay đầu. Ngũ Âm a, ngươi biết vì sao Tử Viết kiên trì để chúng ta mang sơ sơ các nàng đến không? A, Nhạc Ngũ Âm mở to hai mắt. Bởi vì gần đây các nàng ăn cũng ăn không ít tùng mặc a. Bác thản nhiên ngẩng đầu, nhìn vô số thực ma dữ tợn rít gào lao xuống, rồi lại giơ móng ngựa ngân bạch lên, vô cùng thân thiết xoa xoa đầu nhỏ của sơ sơ. Điểm số: sơ sơ, tiểu sơ, tiểu tiểu sơ, lên, cách chương.